Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi trân trọng đem đến cho tất cả các bạn tập 7 của bộ truyện ngôn tình có tên Mảnh ghép trái tim của tác giả Sương Cầm. Tập 7 sẽ đem đến cho các bạn những diễn biến bất ngờ thú vị. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuẩn bị xong đồ ăn sáng, bước vào phòng, Hà Anh vẫn ngủ ngon lành, môi còn khẽ nở nụ cười, khiến Sĩ Tường có chút dao động. Đã từ lâu rồi, Hà Anh không còn gặp ác mộng nữa. Cô đã ngủ ngon hơn khi bên anh. Thật may vì cuối cùng những chuyện không vui đã được Hà Anh gạt sang một bên. Sĩ Tường lấy đuôi con chó lông xù chạm vào mặt Hà Anh, khiến cô liên tục lấy tay gạt đi, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Để em ngủ thêm một lát đi, vẫn còn sớm mà anh. Sĩ Tường ngồi xuống đất, tay vén gọn tóc Hà Anh, hôn nhẹ lên môi cô, âu yếm gọi. Hà Anh, dậy đi em, muộn giờ làm đấy. Nhưng em muốn ngủ tiếp, mấy giờ rồi anh? Hay anh cho em nghỉ thêm ngày nữa nhé? Em có sợ nghỉ cả tuần rồi công việc chất đống lên không? Hà Anh vẫn nhắm chặt mắt xua tay. Thôi, em không nghỉ đâu. Nghỉ thêm nữa chắc làm thâu đêm không hết việc mất. Sĩ Tường nhấc cô dậy ra khỏi giường, nhưng Hà Anh vẫn nhắm chặt mắt, vô thức đi vào nhà tắm mà không thèm nhìn phía trước. Nghe tiếng Sĩ Tường kêu lên, Hà Anh choàng mở mắt thì thấy mình đang tiếp mặt với Tường, còn trán thì đang đặt vào tay anh mà không phải hôn Tường. Nhìn anh nhăn nhó, Hà Anh tỉnh cả ngủ, nắm lấy tay anh thổi thổi suýt xoa. Em không cố ý, tại mùi hương của anh làm em say nên mới ngủ ngon như vậy thôi. Sĩ Tường thu tay lại, xoay người cô ra đúng hướng. Anh đùa em thôi, nhanh còn ăn sáng không, nguội hết đồ ăn rồi. Vâng ạ, anh đợi em một lát thôi. Sĩ Tường lắc đầu, từ ngày bên cô, anh cũng không còn là chính mình nữa. Nhiều khi những trò đùa trẻ con của Hà Anh và Dĩ An cuốn anh theo cùng. Nghĩ đến Dĩ An, đã lâu lắm rồi, nó không thèm gọi về. Dạo này làm gì mà bận đến quên anh? Nhìn đồng hồ tính bê pháp là 1 giờ, nên anh chỉ nhắn tin. Chúc em ngủ ngon, ngủ dậy gọi cho anh nhé. Sao anh nhìn điện thoại chăm chú thế? Hạ Anh bám cổ anh ngạc nhiên hỏi. Sĩ An gần đây có liên lạc với em không? Không biết nó bận gì mà sau hôm sang Pháp là không thấy gọi. Hạ Anh chợt giật mình, cô kéo ghế ngồi đối diện anh. Chắc con bé mải học thôi. Sáng hôm qua em có nói chuyện một lát, anh đừng lo. Đợi em mới ngủ dậy thì anh gọi cũng được. Nghe Hạ Anh nói anh yên tâm hơn. Thôi ăn sáng còn đi làm không muộn em. Hạ Anh vâng dạ nhưng lại ngồi chống cằm ngắm anh. Cô muốn tận hưởng buổi sáng bên cạnh anh như này. Đây cứ như một giấc mơ chứ không phải sự thật nữa. Cô ước thời gian dừng lại để anh mãi là của mình. Hình như hôm nay em muốn bị phạt thì phải. Hạ Anh giật mình gật đầu xác nhận. Hôm nay em tình nguyện nộp phạt để có thêm thời gian ngắm anh. Sĩ Tường ngẩng mặt lên, khuôn mặt nhăn nhó. Nhưng anh thì bị phạt 5 triệu đấy. Hạ Anh tròn mắt ngạc nhiên. Anh mà cũng bị phạt hả? Vì em mà đã nộp phạt 2 lần rồi. Nếu hôm nay em có nhã hứng thì anh nộp phạt lần 3. Hạ Anh cuống cuồng dục. Vậy anh ăn nhanh đi, vẫn còn kịp giờ làm đấy. Nói rồi cô chạy vèo vào phòng chuẩn bị quần áo cho anh. Nhanh lên anh ơi, vào đây đi. Sĩ Tường bật cười đứng dậy đi vào. Hạ Anh cuống quýt lăng xăng giúp anh chỉnh lại quần áo, vuốt tóc. Ngắm lại anh lần nữa, cô mới gật gù. Được rồi, anh đi trước đi, em đi sau. Nhớ đừng để bị phạt đấy. Cô đẩy anh ra cửa, lấy giày cho anh xỏ vào, hôn nhanh lên môi anh tạm biệt. Anh đi nhé, nhớ không được để bị phạt đấy. Sĩ Tường bật cười lắc đầu dặn dò. Em đi cẩn thận nhé, chưa lên văn phòng ăn cơm cùng anh. Em biết rồi, anh đi đi không muộn. Hạ Anh lon ton chạy ra bấm thang máy. Đợi khi anh đi rồi mới quay vào nhà bắt chân lên cổ, chuẩn bị cho mình đi làm. Hôm nay thì chắc chắn cô sẽ bị phạt vì tội mê trai rồi. Lần này tự dưng lại không thấy tiếc tiền nữa. Nghĩ vậy, Hạ Anh ngồi lại bàn trang điểm, thay quần áo khác vì cuộc hẹn ăn trưa với anh. Ngắm lại mình trong gương, cô giật mình thấy sự thay đổi. Hình như dạo này cô đỡ gầy hơn và thực sự xinh hơn như chị Tâm bảo. Khuôn mặt Hạ Anh đỏ bừng khi nghĩ đến Dĩ Tường. Có lẽ người mang lại sự thay đổi lớn này của cô chính là anh. Vừa đi xuống lấy xe, Hạ Anh vừa líu lo khe khẽ hát, khuôn mặt sáng bừng hạnh phúc. Lái xe ra phố, cô đi chậm chậm, mặc dù đường kẹt xe nhưng cô vẫn thấy thư thái lạ. Mặc kệ hôm nay cô nộp phạt cũng không sao, vì có anh mà. Chỉ cần có anh, mọi thứ khác không còn khiến cô quá bận tâm nữa. Phía đằng sau, một chiếc xe màu đỏ quen thuộc đi sát ngay xe cô. Khuôn mặt cô ta tối sầm nhìn chiếc xe màu trắng phía trước, tay nắm chặt vô lăng đến mức muốn bật cả máu. Cô ta gọi đi một cuộc điện thoại. Tôi sẽ gửi cho anh ảnh và địa chỉ một cô gái. Hãy theo dõi cô ta 24/7 cho tôi. Tắt điện thoại, cô gái vẫn lái xe bám theo chiếc BMW trắng phía trước, mà trong lòng lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Cô nghiến răng rít lên trong vòm họng. Hà Dĩ Tường, nếu tôi không có anh thì sẽ chẳng ai có anh cả. Vừa đến công ty, Dĩ Tường nhờ Huy Cường đặt đồ ăn cho bữa trưa tại văn phòng anh dành cho hai người. Thấy sếp vui vẻ trở lại mà không cau có thì anh lân la lại gần. Chị ấy về rồi ạ, thật may quá. Cuối cùng thì vị cứu tinh của em đã xuất hiện. Dĩ Tường nhìn trợ lý gật đầu. Dạo này Khả Hân thế nào? Cô ấy đã ký đơn gửi lại chưa? Dạ chưa. Sư Tử vẫn đi chơi hàng đêm và chưa dọn ra khỏi nhà. Dĩ Tường hất tay cho Huy Cường đi ra ngoài để mình bắt đầu làm việc. Anh hít thở sâu, bỏ qua mọi chuyện, tập trung vào xử lý công việc với hai chức vụ song song, khiến anh không cho phép mình lơ là. Dĩ An tỉnh ngủ, thấy anh trai nhắn tin thì gọi lại ngay. Cô nói y như Hạ Anh là dạo này mình bận học và bận với dự án từ thiện, nên Dĩ Tường không nổi cáu mà còn dặn dò cô giữ gìn sức khỏe. Dạo gần đây, Hạ Lâm nhận ra nhiều thứ, tinh thần phấn chấn hơn hẳn và đặc biệt thích chơi với Dĩ An, nên ngày nào cô cũng vào viện nói chuyện cùng cậu. Đôi lúc Dĩ An còn hướng dẫn Hạ Lâm còn gọi điện về cho Hạ Anh để hai chị em họ nói chuyện. Hạ Anh tắt điện thoại, những chuyện vui liên tiếp đến, cô rất muốn kể nó cho anh mà không thể. Cuộc đời này cô đã nợ hai anh em nhà họ một ân tình lớn mà có lẽ cả đời sẽ không thể trả hết được. Cô sẽ mang lại hạnh phúc cho anh trong thời gian còn lại. Còn Dĩ An khi quay trở lại Pháp thì cô sẽ nghĩ cách trả nợ cô ấy. Mấy ngày nay Dĩ Tường lại bận công việc của tập đoàn nên anh phải đi lại suốt. Thường anh vất vả nên cô luôn tranh thủ gọi hỏi thăm, dặn dò anh giữ sức khỏe. Cô không cho anh tự lái xe đi mà yêu cầu phải đi cùng trợ lý. Để Hạ Anh yên tâm thì anh thuê riêng một lái xe cho mình để Huy Cường còn lo những việc khác. Bữa tiệc chúc mừng anh, cô cũng chưa thực hiện được vì Dĩ Tường quá bận. Anh chỉ tranh thủ ăn rồi lại làm việc đến nửa đêm, sáng lại đi sớm. Có lúc thì về tập đoàn mấy ngày liền. Hạ Anh chỉ biết chăm sóc anh chu đáo những lúc anh ở nhà. Nhìn anh bận như vậy, cô lại không nỡ rời đi. Khi cô đi rồi thì ai sẽ chăm sóc cho anh? Có lẽ cô cần nói chuyện với Khả Hân. Dĩ Tường vừa từ tập đoàn về tổng công ty, Huy Cường lao ngay theo sau, đóng chặt cửa phòng nhìn anh lo lắng. Có chuyện gì mà cậu hốt hoảng vậy? Sếp à, Sư Tử phát hiện ra anh và chị Hạ Anh có quan hệ yêu đương rồi. Dĩ Tường ngừng uống cà phê bình thản. Vậy cũng tốt, cô ấy sẽ không có lý do để trì hoãn ký đơn nữa. Huy Cường lo lắng lắc đầu. Nhưng người như Sư Tử sẽ không để yên cho chị Hạ Anh đâu. Anh không nghĩ đến vấn đề này sao? Dù sao chị ấy vẫn là vợ hợp pháp của anh. Dĩ Tường dừng ký giấy tờ. Vậy cậu hãy sắp xếp bảo vệ Hạ Anh cho tôi. Nếu cô ta có bất kỳ hành động nào ảnh hưởng đến Hạ Anh thì báo tôi ngay. Dạ vâng thưa sếp. Huy Cường quay người trở ra. Cậu sắp xếp ngay một vệ sĩ và đưa đầy đủ thông tin của Hạ Anh cho anh ta, rồi trả một mức lương hậu hĩnh. Sĩ Tường không muốn làm Hạ Anh lo lắng, nên không cho cô biết chuyện Khả Hân đã phát hiện ra. Đã cả tuần nay anh bận tới mức không quan tâm được đến cô. Nghĩ vậy tự dưng thấy mình có lỗi nên nhắn tin. Hôm nay anh về sớm, em vẫn muốn làm tiệc ăn mừng cho anh chứ. Tin nhắn vừa gửi đi, Hạ Anh đã nhắn lại ngay mặt cười trái tim. Vâng ạ, cảm ơn anh. Sĩ Tường quay lại làm việc, anh cần xử lý nhanh vấn đề của Khả Hân để không làm ảnh hưởng đến Hạ Anh. Trên bãi biển, Khả Hân cầm trên tay là những bức ảnh Sĩ Tường đi đến căn hộ hoặc Hạ Anh đi vào căn hộ mà tuyệt nhiên không có một cái ảnh nào chụp chung, họ đi chung hay có hành động yêu đương. Họ rất kín đáo, thưa tiểu thư. Đó là lý do mà cô không phát hiện ra. Tổng giám đốc chỉ từ công ty trở về căn hộ đó và ở đến sáng đi làm. Họ tuyệt đối không ra khỏi nhà, không hẹn hò đi chơi như những cặp đôi khác. Anh có địa chỉ căn hộ đó rồi chứ? Dạ vâng ạ. Làm tốt lắm. Tôi sẽ nhờ anh thêm một số việc nên sẽ liên hệ sau. Nhớ theo dõi cô ta, đừng để phát hiện đấy. Gã chào cô rồi biến mất đi làm nhiệm vụ. Khả Hân vò nát những bức ảnh hét lên. Sĩ Tường, anh sẽ gặp quả báo. Anh không quan hệ với tôi vì con đàn bà khác. Tôi sẽ không để anh sống yên và hạnh phúc với nó đâu. Cái gì? Trần Khả Hân này không có gì thì không kẻ nào có được. Hai người chống mắt lên mà xem tôi sẽ làm gì. Hạ Anh xin phép trưởng phòng cho về sớm nửa giờ. Cô lái xe dọc phố chọn mua những đồ cần thiết cho bữa tiệc. Tâm trạng rất phấn khích nên Hạ Anh cứ vừa mua sắm vừa líu lo trong lòng. Món quà cô mua cho anh ở Ý cũng chưa tặng được. Về đến nhà, Hạ Anh lao ngay vào dọn dẹp, trang trí nhà và nấu nướng. Sau 2 giờ vật lộn thì mọi thứ đã xong xuôi. Nhìn căn nhà lung linh ánh đèn từ những chiếc bóng tí hon, hòa với nến và hoa thật đẹp. Cô bày lên bàn thức ăn và rượu. Cứ đi lại nhìn thành quả của mình, cô lại mỉm cười hạnh phúc. Sau khi tắm rửa xong, Hạ Anh chạy ra thang. Đợi anh về. Thang máy vừa dừng ở tầng nhà mình, Hạ Anh hồi hộp chờ đợi. Cánh cửa vừa mở ra, nhìn thấy Sĩ Tường bước ra, cô ôm chầm lấy anh. Cuối cùng thì anh đã về rồi. Nào, nhắm mắt lại đi, em dẫn anh vào nhà. Sĩ Tường hôn lên trán cô, mặc dù không hiểu nhưng vẫn nhắm mắt làm theo. Vào nhà anh nghe thấy tiếng nhạc nhẹ, mùi hương lavender bay khắp phòng, hòa với mùi thức ăn thơm phức. Nào, anh mở mắt ra đi. Hạ Anh đốt pháo bông sáng lấp lánh, tay cầm bó hoa lớn và một hộp quà. Chúc mừng anh, Phó Chủ tịch. Sĩ Tường đứng đơ người nhìn Hạ Anh, khóe mắt cay cay. Cô làm anh cảm động quá. Khẽ nhón tay lấy cây pháo bông khi nó đã cháy gần hết, tránh làm cô bỏng. Anh kéo cô vào lòng, đặt lên môi người con gái ấy nụ hôn dịu dàng, nhưng bị Hạ Anh phản đối. Buông em ra đi, chưa đến tiết mục này mà. Sĩ Tường cười lớn hơn nhìn Hạ Anh, đang hai tay cầm hai thứ là oai oái. Vậy tiết mục tiếp theo là gì? Sao lại phải rắc rối như vậy? Hạ Anh nhoẻn miệng cười. Đi tắm, em chuẩn bị nước cho anh rồi. Anh đi tắm thư giãn đi, rồi ra đây với em. Để lát nữa đi, cho anh hôn em đi mà. Hạ Anh nghiêm mặt từ chối yêu cầu. Đặt hoa và quà xuống bàn, cô kéo anh bằng được vào nhà tắm. Sau khi thực hiện xong yêu cầu, Hạ Anh giúp anh sấy thật khô tóc, còn bác anh phải mặc lại quần áo mà cô đã chọn. Hạ Anh cũng mặc cho mình chiếc váy màu xanh dương. Sĩ Tường ôm phía sau Hạ Anh, khẽ cắn nhẹ tai cô, anh thì thầm. Em định đưa anh ra ngoài đấy hả? Hạ Anh gỡ tay kéo ra ngoài. Em chuẩn bị đẹp chưa? Đẹp như này sao phải đi đâu nữa? Nào, anh ngồi vào bàn đi. Hạ Anh rót rượu đưa cho anh nâng cốc. Chúc mừng anh, cảm ơn vì định mệnh đã cho em gặp anh, được bên anh như thế này. Sĩ Tường chạm cốc, nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mỉm cười. Cảm ơn em tình... Anh định thốt lên tình yêu của anh nhưng kịp dừng lại. Anh chưa cầu hôn cô thì không nên làm Hạ Anh sốc. Anh định nói gì mà dừng lại vậy? Không, em làm anh nói nhiều rồi đấy. Em có biết khiêu vũ không? Đứng lên đi. Hạ Anh gật đầu, cô nắm lấy tay anh, tựa vào vai Dĩ Tường. Cô cảm nhận lòng mình đang bay bổng vì hạnh phúc. Đúng là không phải chuyện xấu nào cũng có kết quả xấu cả. Nếu không có gã đồng nghiệp xấu tính bỏ thuốc cô vào buổi tối tiệc anh về công ty nhậm chức, thì cô đã không quen anh. Cô đã không sống hạnh phúc cùng người đàn ông tuyệt vời này. Cô đã từng ghét anh thấu xương, nhưng bây giờ lại yêu anh vô hạn. Sĩ Tường ghé tai cô đề nghị. Em đứng lên chân anh đi. Hạ Anh lắc đầu từ chối vì không muốn làm anh đau. Nhưng anh đã nhấc cô lên, đặt hai chân cô lên chân mình. Anh muốn mỗi bước chân mình đi đều có bước chân của em. Cảm giác thế nào, thích chứ? Hạ Anh gật đầu công nhận, nhưng anh cao quá khiến cô ngửa cổ nhìn một lát đã mỏi. Anh cao hơn em nhiều. Trước kia mọi người cũng bảo em cao, mà gặp anh và Dĩ An thì tắt điện. Sĩ Tường gõ trán cô cười. Bây giờ lại tị nạnh cả chiều cao với anh hả? Em cao 1m68 là chuẩn rồi, không phải tự ti đâu. Anh chỉ hơn em 20cm thôi. Còn Dĩ An hơn em 4cm. Nhưng đứng cạnh anh nhìn vẫn mỏi cổ lắm. Những lúc đứng hôn cũng mỏi cổ nữa. Sĩ Tường dừng lại bế nhấc cô lên. Bây giờ thì cao hơn rồi nhé. Sao hôm nay Hạ Anh lại nhỏ mọn thế nhỉ? Em có muốn từ mai anh lại huấn luyện em như với Dĩ An để cao hơn không? Hạ Anh rụt cổ lắc đầu. Dĩ An đã từng kể bị anh huấn luyện suốt 2 năm trời mà con bé tưởng sống không bằng chết rồi. Hạ Anh sởn da gà, lắc đầu liên tục từ chối. Thôi không cần cao nữa, em xin từ chối đặc ân này. Như này em đứng với anh vẫn rất đẹp phải không? Thay đổi nhanh hơn thay áo vậy. Nào, anh đói rồi, được ăn chưa? Đợi một lát, em mang đồ ăn nóng ra. Còn số nguội này lát đun lại đã. Sĩ Tường giúp cô sắp xếp lại đồ ăn. Ngày ở nhà, ba luôn bắt hai anh em phải giúp mẹ. Và ba cũng luôn thực hành điều đó trước con cái. Nên bây giờ anh cũng làm như vậy để giúp đỡ người phụ nữ của mình. Nào, xong rồi anh ăn đi. Dạo này bận nên anh gầy đi rồi đấy. Cô liên tục chút thức ăn vào bát, bắt anh ăn, còn mình chỉ ngắm người trước mặt đã đủ no rồi. Anh phải dục mãi cô mới chịu ăn, nhưng mắt vẫn dính lấy người trước mặt. Sau khi ăn xong, Sĩ Tường lại tranh phần rửa bát. Cô lon ton đứng cạnh Tráng và úp lên giá. Miệng thì cứ nói liên tục, thỉnh thoảng bỏ bê nhiệm vụ, ôm lấy anh một cái mới làm tiếp. Rửa bát xong, anh còn giúp cô dọn dẹp bãi chiến trường mà cô đã dày công xây dựng. Đến khi nhà cửa sạch sẽ trở lại, anh ngồi xuống ghế thở. Em đúng là lắm trò thật. Nào ngồi đây đi, em có muốn xem phim không? Hạ Anh gật đầu. Cô đi lấy hoa quả và đồ ăn vặt để trên bàn, lại còn tắt bớt điện, chỉ để lại ánh điện đỏ le lói. Như này mới giống đi xem phim. Hôm nay chúng ta như đi hẹn hò ấy nhỉ? Sĩ Tường kéo cô ngồi vào lòng mình rồi chọn phim xem. Cô ung dung lấy đồ ăn đút cho anh liên tục, khiến anh phải tránh. Anh ăn no quá rồi, cho anh nghỉ một lát được không? Mặc dù đồng ý với yêu cầu ấy, nhưng thỉnh thoảng quên, cô lại đưa vào miệng anh đồ ăn. Anh bận vậy chắc không bao giờ ra rạp xem phim nhỉ? Không, hồi Dĩ An ở nhà thì thứ bảy nào nó cũng xéo anh về sớm đi xem phim đấy. Còn em có hay xem không? Có, em hay đi cùng Hạ Lâm, còn đi chơi các trò chơi cảm giác mạnh nữa. Anh chưa bao giờ vì ông nội không cho, sợ nguy hiểm. Hôm nào em đưa anh đi chơi thử nhé. Vâng, nhưng phải trốn chủ tịch đấy, không lỡ chủ tịch mà biết thì tội em to lắm. Hạ Anh xem phim thấy diễn viên nam còn chẳng đẹp bằng người bên cạnh, nên cô không xem nữa, mà bắt đầu nghịch ngợm khiến Sĩ Tường liên tục nhấc tay cô ra. Chỉ được vài giây cô lại bắt đầu ngứa tay chân. Hạ Anh ngồi hẳn lên đùi chắn trước mặt anh. Em không muốn xem nữa. Sĩ Tường kéo cô ngồi trở lại ôm chặt cứng. Nhưng đang hay mà, lâu lắm rồi anh không xem giải trí. Thấy mắt anh cứ dán vào tivi, Hạ Anh liền bày trò. Cô thả tay vào áo anh, mân mê cởi cúc áo. Này, anh đang xem phim đấy, em lịch sự một chút đi. Thì anh cứ xem đi, còn làm gì kệ em là được. Nói rồi cô mặc kệ anh xem, cứ làm những gì mình muốn. Hạ Anh hôn lên người anh, khiến Dĩ Tường cứ phải nghiêng đầu hết sang trái lại sang phải mới nhìn thấy màn hình. Đôi môi mềm ấm áp của cô cứ dài khắp người anh, nhưng Dĩ Tường vẫn ngồi im để chọc tức Hạ Anh. Đến lúc bàn tay cô thả lên nơi nhạy cảm của anh thì Dĩ Tường đành rời mắt khỏi màn hình. Em hư quá rồi Hạ Anh ạ. Cô nhìn anh thách thức, khẽ liếm môi khiêu khích. Anh còn muốn xem phim nữa không? Cho anh xem nốt đi, phim đang hay mà, anh hứa lát sẽ bù cho em. Cô ngoan ngoãn đồng ý, lại dựa vào lòng anh, nhưng tay thì không yên vị một chỗ. Khi cảm nhận được cơ thể anh phản ứng, cô nhìn anh mỉm cười bí hiểm. Bây giờ anh có còn xem phim được nữa không? Cô nằm xuống, gối đầu lên chân anh, rồi bất ngờ hành động khiến Dĩ Tường nhăn nhó. Giọng anh hơi gắt, nhưng hơi thở thì bắt đầu lạc đi. Hạ Anh, làm sao? Anh cứ xem phim đi, còn kệ em. Anh có phải đá đâu mà xem tiếp được. Tay anh luồn vào mái tóc dài mượt của Hạ Anh, cơ thể muốn phản đối loạn xạ với người bên cạnh. Bây giờ thì dù phim có đang đến lúc gay cấn nhất, anh vẫn không hiểu họ đang nói gì nữa. Cô gái cứng đầu của anh thì vẫn hành hạ anh bằng cách ngọt ngào nhất. Hạ Anh nấu đồ ăn sáng xong, ngó vào phòng vẫn thấy Dĩ Tường ngủ ngon. Cô đứng ngắm anh mà miệng cười như bắt được của. Lần đầu tiên cô thấy Dĩ Tường ngủ quá giờ vẫn chưa dậy. Anh à, đến giờ dậy rồi. Dĩ Tường nheo mắt nhìn cô gái mặt đang như nở hoa, vỗ nhẹ lên má cô nhắc nhở. Em muốn giết anh đây mà. Hạ Anh kéo anh ngồi dậy, đưa lại cho anh cốc nước. Tại anh không chịu nghe lời em mới thế đấy chứ. Em cứ đợi đấy. Chuẩn bị đồ cho anh chưa? Dạ xong rồi, anh dậy tắm rồi ăn sáng đi thôi. Dĩ Tường xuống khỏi giường xoa đầu cô, như với con man mà ông nội đang nuôi. Hạ Anh ngoan nhỉ, tha cho em tội đã hành hạ anh đấy. Hạ Anh nhìn theo bóng anh, tung tăng đứng lên ra bàn sắp đồ ăn sáng. Em nấu nhiều vậy sao ăn hết? Anh làm việc vất vả như vậy, phải ăn nhiều mới có sức làm việc chứ. Em nghe Huy Cường nói anh đang phải làm rất rất nhiều việc với hai chức danh, nên mới nấu nhiều như thế này cho anh ăn thôi. Chịu khó mà ăn vào. Thấy anh im lặng, Hạ Anh quay ra nhìn, lại mỗi chiếc khăn tắm trên người, cô đẩy anh vào phòng. Mặc đồ đi, anh lại muốn giết người không sao đấy à? Tiếng cãi cọ chí chóe xen lẫn tiếng cười đùa, làm cho căn nhà vốn rất yên tĩnh thì nay náo nhiệt như một cái chợ. Dĩ Tường ra khỏi nhà trước, vì Hạ Anh sợ họ cứ đi cùng nhau sẽ bị mọi người để ý, nên tốt hơn chỉ thỉnh thoảng vờ như vô tình thôi. Chuẩn bị xong cho mình, cô vội vàng lấy giày định đi làm thì có chuông cửa, vừa xỏ giày cô vừa mở cửa. Anh lại quên gì sao? Ngẩng mặt lên, nhìn thấy người đứng trước cửa, Hạ Anh giật mình lùi lại nhưng vẫn hứng chọn cái tát bỏng rát lên mặt. Khi cô ta định giơ tay tiếp tục thì Hạ Anh nắm chặt lấy bàn tay ấy. Mặt tôi không phải để chị đánh, vào nhà đi rồi nói chuyện. Tao không nghe KV kể chuyện, mày thật trơ trẽn, dám cướp chồng tao hả? Hạ Anh tối sầm mắt nhưng biết mình sai nên không nói lại mà đi vào phòng. Chị đang có thai không nên kích động như vậy, vào nhà đi hay muốn đứng ngoài thì tùy chị. Khả Hân vào nhà ngó nhìn một lượt, nhếch miệng cười. Chồng tôi có vẻ đối đãi với cô quá tử tế nhỉ. Căn hộ cao cấp, xe sang đi làm, quần áo hàng hiệu, nội thất cao cấp cơ đấy. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cô từ chối An Hải vì đã có ý định cướp chồng người khác rồi. Hạ Anh mang nước đến bàn mời khách. Đầu cô bắt đầu muốn ong lên vì lời chị ta mắng chửi, nhưng bản thân tự dặn mình phải kiềm chế lại. Chị ta có quyền như vậy, dù sao đây cũng là vợ anh. Cô hãy cẩn thận với các mối quan hệ để tránh rước bệnh vào người và nên dừng lại trước khi quá muộn. Cô còn nhớ lời khuyên này chứ? Khả Hân trợn tròn mắt nhìn người trước mặt. Cô, sao cô biết chuyện này? Chị không nhận ra tôi sao? Nhìn kỹ lại đi. Hay chị chỉ nhớ mặt đàn ông thôi? Khả Hân đơ người lắp bắp. Cô chính là chuyên gia tâm lý ở trung tâm chăm sóc sức khỏe và tâm sinh lý. Hạ Anh bình thản uống cà phê gật đầu xác nhận. Là tôi đây. Người đã ngồi 2 giờ nghe chị kể chuyện và đưa ra lời khuyên đấy. Tôi đã hẹn chị quay lại. Nhưng có vẻ như các mối quan hệ của chị đã chiếm hết thời gian rồi nhỉ? Cô... Hạ Anh đặt cốc cà phê xuống bàn. Bình thản nhìn người đối diện vẫn chưa hết sốc. Chị đang thắc mắc vì sao tôi không kể tội chị với anh ấy phải không? Tại sao cô dám lừa tôi? Tự chị tìm đến tôi tư vấn. Cũng tự chị nói ra những điều đó. Từ đầu đến cuối tôi đâu có lừa chị điều gì. Thật ra tôi có rất nhiều cơ hội để nói sự thật với Dĩ Tường. Nhưng tôi đã không làm vậy. Khả Hân cười giọng giễu cợt. Hóa ra cô là một con giáp có tâm cơ đấy. Vậy là lợi dụng mối quan hệ của chúng tôi, cô đã tiếp cận anh ấy phải không? Hạ Anh nhìn thẳng người đối diện. Tôi và anh ấy đã có quan hệ trước đó 2 tháng rồi. Khả Hân gào lên mất bình tĩnh. Đồ đê tiện, cô đóng kịch giỏi hơn tôi nghĩ đấy. Đúng, tôi là kẻ không ra gì đấy. Tôi đã thấy thật sự có lỗi với chị, nên đã muốn kết thúc mối quan hệ này với anh ấy. Tôi đã hẹn chị quay lại để tư vấn cho chị cách giữ chân anh ấy. Nhưng thật tiếc là chị không quay lại. Cô đừng tỏ vẻ cao thượng và tốt bụng nữa. Tôi nghe mà buồn nôn quá. Hạ Anh lừa mắt nhìn kẻ trước mặt. Cô đang bình tĩnh hết sức để nói chuyện với chị ta. Mặc dù đã quá giờ đi làm, nhưng hôm nay thì phải giải quyết cho xong. Nhưng mở miệng ra là bị chửi, nên có hơi nóng mặt. Khả Hân nhìn thấy Hạ Anh đeo dây chuyền có 2 chữ TA, thì cơn giận lại bừng bừng trỗi dậy. Cô nắm chặt tay đến nỗi nổi cả các mạch máu. Đấy chỉ là những lời dối trá. Cô vẫn đang ung dung sống cùng anh ấy. Cô vẫn đang cướp chồng tôi đấy. Hạ Anh uống nước cho hạ hỏa. Dù sao Khả Hân cũng đang có thai, nên cô nhắc mình kiềm chế. Dĩ Tường là người ưa sạch sẽ, nên nếu anh ấy biết chị lên giường với những người đàn ông khác, thì liệu bây giờ chị còn ngồi đây lên mặt với tôi không? Tôi không nói. Vì nghĩ mình có lỗi với chị. Hơn nữa tôi không muốn nói xấu khách hàng của mình với chồng cô ta. Việc ấy khiến tôi thấy lòng tự trọng của mình bị tha hóa. Mặc dù việc cặp bầu với anh ấy cũng chẳng tốt đẹp gì. Khả Hân cười khẩy. Nghe tốt đẹp quá nhỉ. Hóa ra tôi phải cảm ơn cô cơ đấy. Không, tôi chỉ làm những gì để lương tâm mình không bị cắn rứt. Tôi không muốn anh ấy suy nghĩ về người vợ thanh cao đang bị nhuốm bẩn bởi những người đàn ông khác và mang tiếng bỏ vợ vì bản thân ngoại tình. Tôi chỉ đang giữ lại cho chị hình ảnh tốt đẹp trong mắt anh ấy, để chuộc lỗi cho bản thân mình thôi. Khả Hân cứng họng ngồi im bất động, Hạ Anh từ tốn nói tiếp. Chị có biết vì sao anh ấy không yêu chị không? Đáng lẽ khi ấy, lấy được anh ấy rồi thì chị nên vun vén tình cảm, nên dành thời gian chăm sóc anh ấy, nhưng chị không làm vậy. Chị đã bỏ mặc anh ấy để vui chơi thâu đêm suốt sáng. Chị có biết anh ấy làm việc vất vả như thế nào không? Có biết anh ấy thích ăn gì không? Có biết điều anh ấy cần là gì không? Nói đến đây, nước mắt cô rơi nóng hổi. Cô yêu anh nên xót xa với những gì anh phải chịu. Không, làm sao chị biết được? Anh ấy cần một gia đình thực sự, nhưng chị không làm được. Chị chỉ sống ích kỷ cho bản thân mình thôi. Nên dù không có tôi thì trước sau gì anh ấy cũng rời xa chị. Hôm nay chị đã đến đây thì tôi khuyên chị, nếu muốn giữ chân anh ấy thì hãy học làm người phụ nữ của gia đình đi. Khả Hân bất giác hét lên. Nhưng vì cô mà anh ấy đòi đi dị với tôi đấy. Cô hãy trả anh ấy về cho tôi đi. Hãy rời xa anh ấy. Cô muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ cho cô. Hạ Anh mỉm cười chua chát. Tôi sẽ không để anh ấy vì tôi mà bỏ chị đâu. Tôi sẽ trả lại anh ấy cho chị trong thời gian ngắn nữa thôi. Còn tiền sao? Tôi không cần tiền của chị. Bây giờ tôi yêu anh ấy nên sẽ làm những gì tốt nhất cho anh ấy. Khả Hân cười như điên loạn. Yêu ư? Người như cô có tư cách yêu chồng tôi ư? Cô có biết tôi yêu anh ấy bao lâu rồi không? Sao cô lại cướp anh ấy đi của tôi chứ? Cô không được phép yêu anh ấy, nghe chưa? Xin lỗi chị. Dù chị có yêu anh ấy bao lâu đi nữa, nhưng với tình yêu ích kỷ này, thì cả đời chị sẽ không nhận được tình yêu của anh ấy đâu. Cô im ngay, cô biết gì mà nói hả? Hãy rời xa chồng tôi ngay trước khi tôi đánh ghen đấy. Hạ Anh đứng dậy ra cửa. Tôi sẽ trả anh ấy về cho chị, còn bây giờ thì phiền chị ra khỏi nhà tôi đi. Khả Hân đứng dậy nhìn Hạ Anh điên loạn. Nhà cô ư? Nhà của chồng tôi chứ. Cô nói phải giữ lời đấy, không đừng trách tôi không báo trước. Hạ Anh không nói gì mà chờ cô ta ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại trước khi bản thân mình không kiềm chế thêm được nữa. Cô ta đi rồi, Hạ Anh ngồi xuống đất bật khóc. Trái tim cô đau thấu, nó đang âm ỉ chảy máu vì anh. Cô yêu anh hơn bản thân mình, nhưng sao lại phải gặp anh trong hoàn cảnh trớ trêu này chứ? Anh đang ly dị vợ vì cô sao? Anh còn có con của mình cơ mà. Sĩ Tường à, đừng làm như vậy, em sẽ nợ họ cả đời mất. Trong quán bar, cô gái mặc chiếc váy sexy ngồi bên ly rượu mạnh. Mày nghĩ tao nên làm gì xử lý kẻ đã cướp chồng mình hả? Cho nó một trận, tống cổ nó rời xa chồng mày chứ còn sao nữa. Mày quá hiền nên mới bị nó xỏ mũi như vậy. Mà lão chồng mày thật quá đáng, không quan hệ được với vợ, nhưng lại có tình nhân bên ngoài. Cô gái nắm chặt ly rượu uống cạn. Nó còn tỏ ra cao thượng nữa, thật đáng ghét. Anh ấy thích sạch sẽ chứ gì. Nếu nó không còn sạch sẽ, liệu anh ấy còn yêu nó nữa không? Mày định làm gì? Đừng có làm quá không đi tù đấy. Đời tao mất anh ấy là mất hết, còn cái gì nữa đâu mà sợ. Nếu tao đã không có anh ấy thì chẳng đứa nào có hết. Một Hiểu Vi đã chết, bây giờ lại xuất hiện một Hạ Anh. Tao sẽ cho nó biết hậu quả khi dám cướp chồng tao. Cô gái lại uống rượu không ngừng. Hạ Anh, cô cứ chờ đấy, quả báo tôi tặng cô sẽ đến sớm thôi. Hôm nay Sĩ Tường phải họp với ban giám đốc để tìm tổng giám đốc mới trước khi anh về tập đoàn nhận chức vụ phó chủ tịch, nên sẽ về muộn. Hạ Anh cố nấn ná lại công ty làm cho xong việc đến 8 giờ thì đứng lên ra về. Cô ghé siêu thị mua đồ về nấu ăn. Dù muộn đến mấy, cô cũng vào bếp nấu cho anh ăn. Sĩ Tường kén ăn, lại làm việc vất vả, nên cô luôn dành thời gian nấu nướng những món anh thích. Gần đây ai cũng khen anh có vẻ tăng cân, lại khiến ba con tim rụng theo sếp của họ. Đang đi trên đường, Hạ Anh phải phanh gấp vì chiếc xe 7 chỗ dừng đột ngột trước mặt. Xe cô hơi va chạm vào đuôi xe ấy. Những người trên xe bước xuống ngó nghiêng, quay ra nhìn cô quát Cô đi đứng kiểu gì thế? Bắt đèn đi. Hạ Anh biết những kẻ này đang cố tình gây sự, vì rõ ràng bọn chúng dừng xe đột ngột trước xe cô. Nhìn xung quanh đường khá vắng nên cô nhẹ nhàng. Được rồi, các anh muốn bao nhiêu? Một kẻ lại gần, Hạ Anh lùi lại. Đứng im đấy nói chuyện đi, đừng có lại gần tôi. Kẻ đó quay lại đằng sau nhìn những kẻ khác cười ha hả. Cô em, xinh thế này đi đâu một mình? Bọn này không cần tiền nữa, chỉ cần cô em thôi được chứ. Hạ Anh lùi lại, nhìn bọn chúng đến 5 người, đứa nào cũng xăm trổ đầy mình. Mặt cô cắt không còn giọt máu, lắp bắp. Mấy người cần bao nhiêu tiền cũng được, tôi sẽ cho hết. Tụi này cần người đẹp thôi, ngoan ngoãn chiều bọn anh một lúc là sẽ thả cô em đi ngay. Hạ Anh biết mình không thể đàm phán nên quay lưng bỏ chạy. Nhưng chỉ một lát, đã bị gã túm lấy tóc kéo giật lại. Hạ Anh ngửi thấy mùi hương thơm quen thuộc, một tiếng hét chói tai bên cạnh của gã túm tóc cô. Mẹ kiếp, mày dám động vào người của tao sao? Định thần lại, cô nhìn thấy Sĩ Tường đã xuất hiện từ lúc nào. Không chỉ có anh mà cả Huy Cường và một người đàn ông lạ mặt nữa xuất hiện. Hạ Anh sợ hãi chỉ biết ngồi nhìn, những kẻ kia lao đến. Sĩ Tường cùng hai người còn lại đánh cho chúng bỏ lết ra đất. Anh quay lại kẻ đã nắm tóc cô, ngồi hẳn lên người hắn, cởi chiếc áo vest ném cho Huy Cường cầm. Vén tay áo và liên tục đấm vào mặt hắn. Ai sai mày làm việc này hả? Nó cứ không trả lời, anh càng đánh. Lần đầu tiên cô thấy anh tức giận đến thế. Lần đầu cô thấy anh chửi thề. Hôm nay tao sẽ cho chúng mày đi chầu Diêm Vương hết. Mẹ kiếp, dám động vào cô ấy sao? Hạ Anh nhìn thấy mặt gã kia bê bết máu, tay Sĩ Cường cũng máu. Sợ anh cứ đánh thế sẽ giết chết hắn mất. Vậy nhưng Huy Cường và người đi cùng anh vẫn sửng sưng. Họ bắt tất cả những tên còn lại quỳ xuống đất. Mặt đứa nào cũng tái mét nhìn anh nổi giận đánh đồng bọn của mình. Hà Anh thấy anh không có dấu hiệu dừng lại, bèn lao đến giữ tay anh. Dừng lại đi, anh sẽ đánh chết hắn mất. Đôi mắt anh đỏ ngầu và lên những tia máu giận dữ, giật tay khỏi tay cô tiếp tục đánh. Hà Anh bật khóc ôm lấy tay anh. Đừng mà, anh sẽ giết người mất. Nó động đến em thì xác định xuống đất nằm rồi. Hôm nay anh chỉ thực hiện mong muốn của nó thôi. Tay anh lại tiếp tục giơ lên, nhưng Hà Anh giữ chặt lại. Anh à, đừng đánh nữa mà, em không sao rồi. Đừng đánh nữa, không hắn sẽ chết đấy. Nhìn thấy cô khóc, Sĩ Tường như choàng tỉnh, buông hắn ra, đứng dậy ôm lấy cô vào lòng. Những kẻ còn lại thấy anh ngừng đánh thì thở phào nhẹ nhõm. Em lên xe ngồi nhé, đợi anh giải quyết xong bọn này đã. Hà Anh níu tay anh. Đừng đánh nữa được không? Tay anh bị thương rồi này. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô an ủi. Ừ, không đánh nữa. Xin lỗi vì làm em sợ. Nào lên xe, ngồi đợi anh một lát. Anh hôn lên trán cô vỗ về rồi đóng cửa xe lại. Đến chiếc ghế đá ngồi nhìn chằm chằm những kẻ đang quỳ dưới đất. Bọn chúng lén lút nhìn anh, mặt cắt không còn giọt máu. Ai sai chúng mày làm việc này? Cả đám ngồi im, quay hàm cứng đơ. Sĩ Tường đứng dậy định đánh thì nhìn thấy Hạ Anh lắc đầu nên lại ngồi xuống. Tao không đủ kiên nhẫn hỏi lại đâu. Hai chúng mày muốn lên bàn thờ ăn chuối hả? Một tên sợ hãi lắp bắp. Xin anh tha mạng. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi ạ. Thật lòng chúng tôi không biết đó là ai. Cô ấy chỉ giao dịch qua điện thoại mà không cho biết tên. Sĩ Tường nổi cóng, tiện chân đạp gã ngã lăn ra đất. Anh lệnh cho trợ lý. Điều tra ngay cho tôi. Muộn nhất là chiều mai kẻ đó phải trình diện. Huy Cường mặc áo lại cho anh vâng dạ. Sĩ Tường quay sang người đàn ông còn lại. Anh đã làm rất tốt. Tôi sẽ chuyển khoản thưởng cho anh. Bây giờ thì giúp tôi xử lý chỗ này đi. Anh ta cúi đầu cảm ơn rối rít, rồi cùng Huy Cường tra hỏi những kẻ đang run rẩy sợ sệt. Lên xe của Hạ anh nắm chặt lấy tay cô. Xin lỗi em, anh đến muộn rồi. Hạ Anh cầm tay đã bị xước sát hết của anh xót đứt cả ruột. Để em lái xe cho, chúng ta đến bệnh viện đi. Anh không sao, trước kia ở Ý đánh nhau nhập viện cơ mà. Lát về em xử lý cho anh là được rồi. Hạ Anh cứ nắm lấy tay anh nhìn xót xa. Bàn tay đẹp đẽ của anh đã bị sứt sẹo vì đánh kẻ đó. Máu đã khô lại, khiến nó trông thật đáng thương. Về nhà cô lấy ngay hộp thuốc ra ngồi dưới chân anh. Em sẽ làm nhẹ thôi, nếu đau thì bảo em nhé. Sĩ Tường mỉm cười, nhưng khi cô vừa mới chạm thuốc sát trùng vào, anh đã xé lên khiến cô giật mình lo lắng. Miệng không ngừng thổi lên vết thương. Đau lắm hả? Em sẽ nhẹ hơn, cố gắng đi. Sĩ Tường chỉ giả vờ mà đã khiến cô cuống quýt lên rồi. Anh trêu em thôi. Cô lườm anh một cái rồi tiếp tục làm việc của mình, nhưng vẫn sợ anh đau nên chỉ dám chạm khe khẽ, nên rất lâu sau cô mới xử lý xong vết thương ở tay anh. Anh này, tại sao họ lại định hại em chứ? Từ bây giờ anh sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa. Nhất định anh sẽ tìm được kẻ chủ mưu rồi trả lời em nhé. Hạ Anh định kể cho anh nghe Khả Hân đã đến tìm mình nhưng lại thôi. Cô không muốn để mối quan hệ giữa họ lại căng thẳng. Hạ Anh nắm tay anh, nhìn sâu vào mắt người mình yêu. Anh ly hôn chị ấy vì em sao? Vì cô ấy thôi. Không liên quan gì tới em hết nên đừng nghĩ ngợi gì cả. Tay anh đau, giúp anh đi tắm chứ. Cô thấy anh lảng tránh thì không muốn làm anh buồn. Khẽ mỉm cười gật đầu. Vâng, em sẽ giúp anh. Đợi một lát em chuẩn bị nước và quần áo cho anh. Hạ Anh đứng dậy không quên hôn nhẹ lên má anh trước khi rời đi. Việc giúp anh tắm lâu hơn cô tưởng. Tay anh đau nhưng cả cái người nặng trĩu cứ dựa dẫm, khiến cô nổi cáu, thì anh lại giơ tay lên nhắc nhở mình đang đau. Hạ Anh chỉ biết ngậm ngùi làm việc mà không biết có kẻ nào đó, cứ đang cười thầm trong lòng. Chuẩn bị đồ ăn xong, thấy Sĩ Tường vẫn ngồi im, cô lên tiếng. Anh ơi! Sĩ Tường ra hiệu cho Hạ Anh ngừng nói vì anh đang gọi điện cho Dĩ An. Anh à, em đây. Tay anh làm sao thế kia? Anh đang ở đâu vậy? À, lâu ngày ngứa tay đánh nhau cho đỡ buồn ấy mà. Có chuyện gì xảy ra phải không? Anh có bao giờ đánh nhau vô cớ đâu. Nói ngay. Không, em bảo ông bây giờ. Hạ Anh ngồi đối diện với anh, che miệng cười, nhìn mặt anh bị em gái dọa. Có mấy thằng danh láo toét dám chặn xe anh cướp của nên anh mới ra tay thôi. Chúng đã được ăn cháo hết chứ, thật tiếc. Lâu rồi em không được đánh nhau. Nếu có em ở đấy thì vui biết mấy. Hạ Anh trợn tròn mắt, há miệng ngạc nhiên. Hai anh em họ quá hợp nhau về mọi thứ. Cô em gái thực sự đáng gờm. Lần sau anh sẽ gọi cô nhé. Thôi học bài đi. Anh đi ăn đã, đói rồi. Vâng, anh ăn đi không đói. Ngày anh nhậm chức, em sẽ về chúc mừng anh. Nên đặt vé cho em nhé. Anh tắt máy, nhìn Hạ Anh đang cười đỏ mặt. Anh em anh đúng thật là, tại sao lại hợp nhau cả khoản đánh người vậy? Sĩ Tường kéo cô lại gần. Mẹ hay càu nhàu hai anh em quá hợp nhau. Nó còn tìm anh tâm sự nhiều hơn mẹ. Chẳng có chuyện gì mà nó giấu anh cả, em có biết không? Lần đầu tiên nó đến tháng cũng mếu máo khóc thét lên với anh khiến mẹ nổi cáu đấy. Anh cũng không biết vì sao lại hợp nhau đến thế. Như bây giờ anh cũng không hiểu vì sao mình lại hợp với em nữa. Anh không nên biết thì hơn, nào ăn tối thôi. Vừa đánh nhau chắc anh đói lắm rồi nhỉ? Có lẽ bây giờ nên ăn thịt em mới hết đói. Hạ Anh bật cười né tránh sự trêu đùa của anh. Bữa tối nay anh lại no không thở được khi bị cô ép ăn cho bằng hết thức ăn đã nấu ra. Huy Cường bước vào phòng đóng cửa lại mới báo cáo. Sếp à, người thuê những kẻ đó là sư tử. Sĩ Tường ném cây bút trên tay mình xuống sàn. Tiếng bút rơi trong không gian này trở nên lạnh lẽo, đáng sợ hơn. Khuôn mặt anh thoáng giận dữ, nhấc điện thoại gọi đi. Giọng anh quát lên khiến Huy Cường giật mình. Cô về nhà ngay cho tôi. Tắt điện thoại, anh lấy khóa xe lao ra khỏi phòng. Huy Cường chỉ biết nhìn theo lắc đầu. Sĩ Tường lái xe lách nhanh trên phố. Người anh nóng bừng vì giận. Nếu Huy Cường không cảnh báo anh bảo vệ Hạ Anh, thì hôm qua cô ta đã hại chết Hạ Anh rồi. Khi anh càng để cho cô ta cơ hội, thì càng lúc càng quá đáng phi thẳng xe vào sân. Anh thấy Khả Hân đã về nhà. Vừa thấy Sĩ Tường về, Khả Hân đon đả chạy ra đón. Anh yêu, có chuyện gì vậy ạ? Sĩ Tường giơ tay lên, nhưng rồi nắm tay lại hạ xuống. Anh không muốn đánh phụ nữ, dù cô ta đang mắc lỗi lớn. Bước qua Khả Hân, anh lấy nước uống để giúp mình hạ hỏa. Bao giờ thì cô chịu ký đơn ly hôn? Tôi đang cho cô cơ hội để cứu lấy danh dự của mình đấy. Hay để ông nội tôi biết thì cả nhà cô ra đường hả? Khả Hân sợ hãi nhìn Sĩ Tường nổi cáu. Em không ly hôn đâu. Anh đối xử với em thế nào cũng được. Nhưng đừng ly hôn được không? Em không sống thiếu anh được. Vậy là cô lựa chọn để tôi đơn phương ly hôn đúng không? Được. Vậy thì đừng trách tôi không nhân nhượng. Khả Hân òa khóc, kéo tay anh cầu xin. Anh à, tại sao lại đối xử với em như vậy? Vì nó phải không? Vì con giáp thứ 13 ấy mà anh ruồng bỏ em phải không? Nhắc đến Hạ Anh, lửa giận trong lòng anh lại bốc hỏa. Cô không nhận ra mình đã làm gì sao? Được, vậy tôi sẽ xử lý theo tội danh. Khả Hân giật mình ngồi xuống đất níu chân anh. Em làm tất cả vì yêu anh thôi. Ai bảo cô ta cướp anh của em? Nếu anh không bỏ em thì em sẽ không động đến cô ta đâu. Sĩ Tưởng nóng giận, ngồi xuống nâng cằm cô lên bóp mạnh. Nếu cô còn dám động đến Hạ Anh một lần nữa thì đừng trách tôi đấy. Tôi cho cô 3 ngày để ký đơn, nếu không thì đợi giấy gọi của tòa án đi. Khi ấy tôi không nói trước gia đình cô sẽ thế nào đâu. Sĩ Tường bỏ mặc đi Khả Hân khóc lóc. Nếu còn ở lại, anh càng thấy khinh ghét người phụ nữ ấy. Trước kia anh thương cảm cô bao nhiêu, có lỗi bao nhiêu thì bây giờ là cảm giác chán ghét bấy nhiêu. Vì ba cô đã xin anh giữ thể diện cho gia đình nên anh mới nhịn, nhưng Khả Hân thì càng lúc càng không biết điều. Khả Hân nâng cốc rượu với An Hải, giọng cô lè nhè vì đã uống quá nhiều. Anh có biết vì sao em gọi anh tới đây không? An Hải nhìn Khả Hân say rượu khuyên nhủ. Em đang có thai thì không nên uống rượu nhiều đâu. Vợ chồng nào cũng cãi nhau, rồi sẽ lại làm hòa thôi mà. Khả Hân cười chua chát, nước mắt lưng tròng. Em ghét đứa bé này. Vì nó mà em với anh ấy cãi nhau đấy. Anh bảo em phải làm gì để bỏ nó đi đây? An Hải nhíu mày lo lắng. Em không được làm như thế, Sĩ Tường sẽ không tha thứ cho em đâu. Anh ta đang đòi ly dị với em rồi đấy, anh biết không hả? Đứa bé này cũng không phải con anh ta, nên tại sao em phải lo lắng anh ta không tha thứ chứ? An Hải ngơ người nhìn Khả Hân chằm chằm. Em đừng có nói linh tinh, sai rồi, về nhà nghỉ đi. Khả Hân bật khóc. Anh có biết vì sao Hạ Anh từ chối lời cầu hôn của anh không? Cô ta đúng là con cáo già mà. An Hải nhíu mày, giọng nói không hài lòng. Sao tự dưng em lại lôi cô ấy vào đây? Anh không thích em nói như vậy về Hạ Anh. Khả Hân cười ha hả, tiếp tục uống rượu, vỗ vai An Hải nói rảnh rọt. Vậy thì em nên nói với thế nào về kẻ đã cướp chồng mình hả? Em nói cái gì? Cô ta đã cặp bồ với Sĩ Tường cả năm nay rồi, anh biết không? Khốn nạn mà, tưởng hiền lành thanh cao lắm, ai ngờ đi cướp chồng người khác. An Hải sốc không thốt nên lời. Anh không tin những gì mình vừa nghe được. Khả Hân khẳng định chắc nịch. Vì cô ta mà Sĩ Tường kiên quyết ly hôn với em đấy. Đời đúng là cái quái gì cũng xảy ra được. Hóa ra anh ta chẳng bệnh tật gì cả, mà đã có người giải quyết hộ rồi. Em đúng là con ngốc nên mới bị cắm sừng. Em thôi đi, chính em có con với người khác, bây giờ lại đổ tội cho Sĩ Tường và Hạ Anh phải không? Khả Hân cười mà nước mắt vẫn rơi. Vậy anh đi hỏi cô ta đi sẽ rõ. Cô ta sẽ trả lời cho anh nghe đấy. À không, anh nên đi hỏi bạn anh thì hơn. Tôi mới hơi động tay vào cô ta thì đã bị bạn anh nổi giận rồi. An Hải vùng đứng dậy. Em làm gì hả anh hả? Nói mau, em đã làm gì cô ấy? Em chỉ định cho cô ta vài thằng đàn ông thôi, vì tội đã cướp chồng người khác. Nhưng gã bạn anh đã kịp thời can thiệp bênh vực con ả đó. Bây giờ còn cấm em động đến cô ta nữa. An Hải bỏ mặc Khả Hân ngồi đấy lao ra ngoài. Đầu óc anh ong lên không muốn nghe tiếp nữa. Vậy là người mà Sĩ Tường nhắc đến hồi còn chữa bệnh chỗ anh là Hạ Anh sao? Tại sao họ lại giấu anh, rồi coi anh như trò đùa vậy? Xong việc ở tập đoàn đã gần 10 giờ đêm, anh không về nhà mà yêu cầu lái xe trở về chi nhánh luôn. Lúc chiều tưởng sẽ về sớm được nên anh đã gọi Hạ Anh sẽ về nhà. Bây giờ dù muộn anh vẫn muốn về, không sợ cô đợi. Nghe thấy anh về, Hạ Anh vui mừng nấu những món anh thích. Nhưng càng đợi càng không thấy đâu. Sợ anh đang họp nên cô cũng không dám gọi làm phiền. Nhìn bàn ăn nguội ngắt nhưng cô không muốn bỏ cuộc. Anh nói sẽ về thì nhất định là vậy. Cô kiên trì ngồi bên bàn đợi anh và tranh thủ học tiếng Pháp. Chỉ còn hơn một tuần nữa là cô sẽ sang bên ấy rồi. Thời gian bên anh không còn nhiều nữa, nên cô không muốn bỏ phí giây phút nào cả. Gần một giờ về tới nơi, Sĩ Tường nóng vội lên nhà, mở cửa vào phòng nhìn Hạ Anh ngồi cục đầu ngủ gật bên bàn ăn. Toàn bộ món ăn chưa được động đến, khiến anh không khỏi đau lòng. Anh lặng lẽ thay quần áo, đun nóng lại toàn bộ thức ăn mới lại gần, khẽ lay Hạ Anh. Hạ Anh, sao em không ăn rồi ngủ trước đi? Hạ Anh ngồi dậy, mặt mũi đỏ au vì tì xuống bàn ngơ ngác nhìn. Cô đưa tay vỗ vỗ lên mặt cho tỉnh ngủ, nhưng vẫn nói như mộng du. Anh về thật rồi, hay em ngủ mơ vậy ạ? Sĩ Tường hôn lên môi cô dịu dàng. Anh về rồi đây, xin lỗi em, công việc nhiều quá. Chúng ta ăn cơm nhé. Hạ Anh đứng bật dậy như một cái lò xo. Anh tắm đi, đợi em hâm nóng thức ăn đã. Nguội hết rồi ăn sẽ không ngon. Sĩ Tường ấn cô ngồi lại ghế. Anh làm rồi, bây giờ ăn thôi, anh đói quá rồi. Hạ Anh ngơ ngác nhìn bàn ăn, món nào cũng bốc hơi nghi ngút. Anh làm nhanh vậy à? Lần sau anh xong muộn thì ở lại, đừng về đêm như thế này, nguy hiểm lắm. Vậy em cũng đừng đợi anh nữa, em cần ăn uống và ngủ nghỉ đúng giờ vào. Hạ Anh vui vẻ gắp thức ăn vào đầy bát anh, còn cô cũng bị Sĩ Tường đút cho ăn liên tục khi cô không chịu ăn mà cứ ngồi nhìn anh. Một tuần nữa tập đoàn sẽ tổ chức lễ nhậm chức cho anh phải không? Sĩ Tường vừa ăn vừa gật gù khi bị cô ép ăn liên tục, nhìn anh cứ cố gắng ăn hết đồ cô nấu mà Hạ Anh lại thấy lòng bồn chồn lo lắng. Khi cô đi rồi, Ai sẽ chăm sóc anh đây? Công việc quá vất vả sẽ khiến anh ăn uống không đầy đủ. Sau khi nhậm chức anh có về tập đoàn luôn không? Khi trở về anh sẽ về ở cùng gia đình chứ? Sĩ Tường nuốt hết thức ăn, uống thêm ngụm nước mới trả lời. Không, hết năm anh mới về tập đoàn. Khi trở về chắc anh sẽ về nhà ở với ông và ba mẹ. Vậy thì tốt rồi, như vậy mọi người sẽ chăm sóc anh. Sĩ Tường dọn bát nhìn cô chăm chú. Em nói gì lạ vậy? Dạ không ạ, anh nghỉ đi để em dọn. Thôi, em ngủ đi muộn rồi, để đây anh rửa bát cho. Hạ Anh không đồng ý nên cũng súng vào dọn rửa cùng, chỉ một loáng là xong. Nằm trong vòng tay anh, Hạ Anh không biết mình cần phải rời xa anh thế nào. Hy vọng anh sẽ nhanh chóng quên cô đi để sống hạnh phúc. Sĩ Tường à, em xin lỗi. Em cần tự lo cuộc sống của mình mà không có anh rồi. Em đang khóc đấy à? Hạ Anh giật mình khi thấy mắt mình ướt từ bao giờ. Cô lắc đầu rúc sâu vào lòng anh hít hà. Em buồn ngủ quá mà không thể ngủ được là sao nhỉ? Sĩ Tường kéo cô ra nhìn sâu vào đôi mắt vẫn còn ướt ấy, nhưng không muốn hỏi thêm khi cô đã muốn tránh. Nào, xoay người đây anh xoa lưng cho em ngủ. Hạ Anh ngoan ngoãn xoay người lại, cảm nhận bàn tay anh khẽ xoa xoa dịu dàng. Nhưng thực sự thì cô không muốn ngủ. Thời gian còn lại cô chỉ muốn bên cạnh ngắm nhìn anh thôi. Giật mình khi hơi thở anh phả lên cổ mình nóng ran, cô khẽ quay đầu lại. Có lẽ em nên vận động một chút mới thấy dễ ngủ đấy nhỉ. Em sẽ không mệt khi anh muốn yêu em chứ. Hạ Anh bật cười xoay hẳn người lại đối mặt với anh, cọ sát vào mặt anh dịu dàng. Em có nên học cách từ chối một lời mời lịch sự của một quý ông đẹp trai thế này không nhỉ? Tốt hơn là em chỉ nên nhận lời thôi, chứ từ chối hơi phí nhỉ? Anh kéo sát cô vào lòng, tìm đến đôi môi mềm mại, ấm áp mà thưởng thức. Sự ngọt ngào từ cô cứ cuốn lấy anh. Hai con người, hai hơi thở hòa làm một. Nụ hôn dừng lại, hơi thở ấm hòa lên mặt Sĩ Tường thì thầm. Hạ Anh à, chúng ta có con nhé. Hạ Anh hơi sững người lại, đó chẳng phải cũng là điều cô muốn sao? Nhưng nghe lời đề nghị này từ anh thì không thể không bất ngờ được. Hôm nay ngày em an toàn nhưng em chưa sẵn sàng, hãy cho em thời gian nhé. Sĩ Tường dịu dàng cọ mũi mình trên mũi thon nhỏ của cô, cười âu yếm. Ừ, anh sẽ đợi đến khi em sẵn sàng. Anh lại dịu dàng hôn lên môi cô đầy ham muốn, nhưng nhẹ nhàng tránh làm tổn thương Hạ Anh. Anh nâng niu người con gái này như báu vật, những nụ hôn ấm áp, yêu thương rải khắp người cô. Từng đường nét trên cơ thể này khiến anh mê mẩn mà không ngừng thèm muốn. Hạ Anh cũng chẳng ngần ngại chiều chuộng anh. Việc yêu anh, được yêu anh là quãng thời gian cô sẽ không quên được. Cô bị mê hoặc bởi nụ hôn ngọt ngào từ anh. Khẽ nằm úp người xuống, cô cảm nhận cơ thể ấm áp của anh áp trên người mình. Vừa hôn lên bờ vai gầy của cô, Sĩ Tường thủ thỉ. Sao da em càng ngày càng mềm thế nhỉ? Hạ Anh mỉm cười quay lại nhìn anh âu yếm. Chắc là do anh rồi. Câu trả lời kích thích anh, Hạ Anh khẽ co người đón nhận nụ hôn trên vai, lưng mình. Anh à, em muốn. Thế này em có thoải mái không? Nhận được sự đồng tình hợp tác của Hạ Anh, Sĩ Tường hạnh phúc với những gì mình đang làm và đang tận hưởng trong lòng dâm gian hạnh phúc. Anh yêu em, Hạ Anh à? An Hải đứng ở sảnh nhìn thấy Hạ Anh và Sĩ Tường chỉ đi cách nhau một đoạn. Họ liên tục quay lại nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, khiến anh hoàn toàn sụp đổ. Dù họ không đi cùng nhau, nhưng anh khẳng định họ đang yêu nhau khi quan sát hành động và ánh mắt họ dành cho nhau. Lấy điện thoại anh gọi cho Hạ Anh. Hạ Anh, hôm nay anh đi qua công ty nên mời em cà phê được không? Vừa vào đến phòng làm việc, dù đã đến giờ làm nhưng cô vẫn xin phép trưởng phòng xuống gặp anh một lát. Cầm theo phong bì tiền đã chuẩn bị sẵn để trả lại tiền viện phí, anh đã giấu cô đóng mà chưa có dịp gặp mặt. Nhìn thấy An Hải, cô giật mình thấy anh gầy sọp đi. Quần áo cũng không được coi trọng, nên trông anh như vừa trải qua chuyện gì ghê gớm lắm vậy. An Hải, anh đã xảy ra chuyện gì vậy? An Hải cười buồn nhìn người con gái trước mặt. Chẳng lẽ anh lại nói với cô, vì em mà anh tệ như thế này đấy. Chắc do bệnh viện đợt này nhiều việc quá thôi. Em ngồi xuống đây đi. Hạ Anh gọi cà phê cho mình. Cô lấy điện thoại nhắn cho Dĩ Tường. Em gặp anh Hải dưới căng tin một lát anh nhé. Sao hôm nay anh có nhã hứng mời em cà phê vậy? Anh muốn mời em mỗi ngày có được không? Chắc là không được rồi. Hạ Anh nhận thấy An Hải rõ là đang có chuyện gì đấy, nên nhìn thẳng vào người đối diện. Anh không giấu em chuyện gì chứ? Uống cốc cà phê trên bàn, An Hải trầm ngâm. Anh còn có cơ hội theo đuổi em không hả anh? Hơi bất ngờ trước câu nói của anh nên cô lặng im, định thần lại mình nên nói gì. Chắc là không được rồi nhỉ? Hạ Anh hít thở sâu nhìn người đối diện. Em yêu người khác rồi, xin lỗi anh. Là Dĩ Tường đúng không? Hạ Anh choáng váng, nhìn An Hải không chớp mắt. Họ là bạn thân nên cô không muốn tình bạn hai người sứt mẻ, vì vậy đã không dám nói. Nhưng bây giờ khi anh đã thẳng thắn như vậy, thì cô cũng không tiện từ chối. Vâng, em yêu anh ấy, xin lỗi anh. An Hải mắt long lên tức giận, tay anh nắm chặt trên bàn. Tại sao lại vậy hả Hạ Anh? Em đang làm gì vậy? Em biết Dĩ Tường đã có vợ rồi mà. Em biết chứ, nhưng em vẫn yêu anh ấy thì biết sao bây giờ? Anh bảo em phải làm sao, khi trái tim em chỉ hướng về anh ấy chứ. Em sai rồi Hạ Anh ạ. Vì em ở Dĩ Tường ly hôn Khả Hân. Em hãy dừng lại đi, anh vẫn sẽ đón nhận em. Hãy cho anh cơ hội, cho em cơ hội sửa sai và để họ không tan vỡ đi. Hạ Anh lắc đầu. Dù còn một ngày để sống thì em vẫn yêu anh ấy. Anh yên tâm đi, em sẽ không để họ phải ly dị vì em. Chuyện này sắp kết thúc rồi, nhưng bây giờ thì chưa được. Anh hãy quên em đi được chứ? Thực sự trong lòng em chỉ có Dĩ Tường thôi. An Hải với tay qua bàn, nắm chặt vai Hạ Anh bóp mạnh. Khuôn mặt anh ánh lên nét đau khổ cùng cực. Em tỉnh lại đi được không? Cậu ta không dành cho em. Em muốn đi đâu, muốn làm gì, anh sẽ ủng hộ em, nhưng cậu ấy thì không thể. Cậu buông tay khỏi người cuối ngày. Dĩ Tường lạnh lùng ngồi xuống cạnh Hạ Anh. Ánh mắt anh nhíu mày khi An Hải vẫn đặt trên vai cô. Cậu muốn tự nguyện hay bắt buộc? An Hải buông người, ngồi phịch xuống ghế. Hạ Anh ngồi đơ người nhìn Dĩ Tường. Anh ung dung ngồi xuống ghế, nắm lấy tay cô. Tôi muốn nói cậu hiểu. Thứ nhất, việc ly hôn giữa tôi và Khả Hân không liên quan đến Hạ Anh. Thứ hai, Hạ Anh không sai gì cả. Cô ấy không yêu cậu, nên đừng cố níu kéo nữa, vì Hạ Anh là người của tôi rồi. An Hải nhìn Dĩ Tường tức giận. Cậu thật ích kỷ, tại sao đã có vợ rồi, còn giữ Hạ Anh bên mình chứ? Dĩ Tường nắm tay Hạ Anh đứng lên. Đó là việc của tôi, không liên quan đến cậu. Hạ Anh bị kéo đi, cô liên tục giật tay mình ra. Anh à, đây là công ty đấy. Dĩ Tường dừng lại đột ngột, khiến Hạ Anh ngã dúi vào ngực anh. Thì sao nào? Anh là tổng giám đốc, không được cầm tay người phụ nữ của mình sao? Ai dám nói gì thì nghỉ việc. Hạ Anh cố gắng xoa dịu anh. Em xin anh, cho em thời gian nữa đi được không? Thời gian này anh đang chuẩn bị nhậm chức, không thể xảy ra lùm xùm được. Nếu đến tay chủ tịch thì không hay đâu. Anh bình tĩnh đi, em sẽ không gặp anh ấy nữa. Dĩ Tường kéo cổ áo mình rộng ra lấy không khí vào lồng ngực. Xin lỗi vì lại nổi nóng với em. Tốt hơn em nên tránh xa những người có tình cảm với mình để tránh bị lợi dụng. Ngay khi ly hôn, anh sẽ dẫn em về gặp ông và ba mẹ. Cô lững thững đi sau anh như người mắc lỗi. Chợt nhớ ra chưa đưa tiền cho An Hải, nên cô chạy lên lay tay Dĩ Tường. Em quay lại gặp anh Hải trả tiền được không? Chỉ một lát thôi ạ. Tiền gì mà em phải trả? Anh ấy đóng tiền viện phí cho Hạ Lâm nhưng không để lại tên. Em không muốn nợ anh ấy nên cho em quay lại nhé. Ai bảo em cậu ta đóng? Không phải quay lại đâu. Đi về phòng làm việc ngay. Nhưng mà em... Dĩ Tường quay lại nhìn Hạ Anh vẫn đang đắn đo. Là anh đóng. Em cất tiền đi mà dùng, không phải trả lại anh đâu. Hạ Anh đứng bất động nhìn anh bước đi nhanh như gió. Mãi đến khi anh đi khuất, cô mới hoàn hồn, phân tích kịp